Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 211 lệ ba sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù kế hoạch đã thực hiện được nhưng mà tôi không cho rằng Trịnh Quốc Huân sẽ thuận lợi giết chết Bàng Kiến Quân, cho dù đây là việc mà tôi hy vọng, nhưng mà tôi lại đoán trước khả năng thành công chuyện này không lớn. Dù sao thì trong mấy năm ngắn ngủi, Trịnh Quốc Huân lại có thể làm được phụ tá đắc lực của Bàng Kiến Quân, không thể nào chỉ dựa vào hai chữ hung ác mà làm được, cho nên tôi cần phải chuẩn bị hai công việc: giết chết Bàng Kiến Quân, giá họa cho Trịnh Quốc Huân để cho anh ta phải gánh tội thay. Đương nhiên là trước khi làm chuyện này thì tôi còn cần phải làm một chuyện quan trọng hơn, đó chính là tìm vệ sĩ. Không phải là tôi tìm cho mình, mà là tôi tìm cho Trương Ngọc Dung. Sáng ngày hôm sau khi Cố Diệu Hà bước ra cửa, tôi liền gọi điện thoại cho Địch Lệ Ba. Có chuyện gì, cậu còn nhớ rõ là có một người? Địch Lệ Ba là tôi đây à? Nói nhanh đi, có phải là cậu gọi điện thoại nhầm người rồi không? Để tôi cúp máy sớm một chút, tránh cho việc cậu lãng phí nước bọt. Điện thoại vừa mới được kết nối thì phải chào đón một trận phàn nàn của Địch Lệ Ba. Quả thật là đã qua một thời gian dài rồi tôi không có liên hệ với cô ta. Nhưng mà tôi cũng nhớ chị, mà tôi còn nhớ rõ chị đã từng nói với tôi, chị là một diễn viên khiêu vũ, nhớ đến chuyện có thể cho tôi trải nghiệm được rất nhiều tư thế, nhưng mà không gặp được chị thì phải làm sao bây giờ? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trong trẻo giống như chuông bạc của Địch Lệ Ba. Được rồi, đối với cậu mà nói, tôi biết ở trong lòng cậu có tôi. Hôm nào đó gặp nhau tôi nhất định sẽ hầu hạ cậu cho tốt, có được không? Nói đi, lại xảy ra chuyện gì nữa? Nếu như tôi nhớ không lầm, dưới trướng của nhà chị có một công ty bảo vệ, có đúng không? Tôi biết là cái tên khốn nạn nhà cậu không có chuyện gì thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi, mà có việc gì thì cứ tới tìm tôi đi, gặp mặt rồi nói chuyện. Sau đó điện thoại liền bị dập máy. Tôi không nên tin tưởng cô ta một cách dễ dàng như vậy được. Phụ nữ xinh đẹp đều là trộm cướp, càng xinh đẹp thì càng là cướp. Suy nghĩ một hồi, dứt khoát không ăn cơm trưa nữa, tôi trực tiếp lái xe đi ra ngoài, chạy đến tòa cao ốc thẳng đến thành phố Lâm. Hơn 1 giờ chiều tôi lại gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Địch Lệ Ba. Khách sạn Khải Duyệt, phòng 1808. Cậu thật sự tới rồi à, tôi đùa với cậu thôi, có việc gì thì cậu cứ nói ở trong điện thoại là được rồi, chuyện của cậu tôi có liều mạng thì cũng phải giúp mà. Được rồi, Lệ Ba, đừng có kiếm chuyện nữa, tranh thủ thời gian đến đây đi. Trong điện thoại lại là một trận tiếng cười yêu kiều như chuông bạc, sau đó liền cúp điện thoại. 10 mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Địch Lệ Ba xuất hiện ở trước mặt của tôi. Một chiếc áo khoác dệt kim bên ngoài màu hồng, một chiếc áo phông cổ thấp bó sát người màu đen, một chiếc quần ôm màu trắng và một đôi giày cao gót màu vàng, cả người toát ra khí chất quý phái và tao nhã như một tiểu thư, quyến rũ mà lại không mất vẻ quý phái. Chỉ là sau khi cửa phòng đóng kín lại, cái gì mà tao nhã và quý phái gì đó đều không thấy nữa, chỉ còn lại sự yêu mị. Hai chiếc giày cao gót trực tiếp quăng bay lên trời, cả người nhào lên phía trước làm cho tôi té nhào lên trên chiếc giường lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông bé nhỏ của tôi, người ta nhớ cậu muốn chết đi được, cho dù làm cái gì đi nữa, ngày hôm nay trước hết cứ để tôi hầu hạ cho cậu dễ chịu đi rồi nói tiếp. Nói xong, cô ta liền ra tay cởi quần áo của tôi. Địch Lệ Ba quả thật rất quyến rũ, nhưng mà ngày hôm nay tôi cũng không bởi vì muốn giải quyết tình dục mà đến đây. Tôi xoay người đặt cô ta dưới thân mình, hung hăng hôn cô ta một ngụm, sau đó lại đè bàn tay đang lộn xộn của cô ta, tôi thổi một hơi trước bộ ngực đầy đặn của cô ta, nóng hổi làm cho cô ta phải cầu xin tha thứ, lúc đó tôi mới nhả ra. Bỏng chín rồi thì sau này sao cậu có thể ăn được? Bà cô nhỏ lẳng lơ yêu mị này, toàn thân trên dưới tràn đầy một cổ dụ hoặc. Trước tiên nói chuyện chính đi, tôi muốn một vệ sĩ, là nữ tuyệt đối an toàn đáng tin cậy, không thể tuyển cô ta làm người bảo vệ, kết quả người bảo vệ đó bị cô ta. Răng rắc, một tiếng giết chết rồi. Địch Lệ Ba, hôn tôi một ngụm, màu son môi đỏ tươi dính ở trên mặt của tôi. Cái này à, thật sự là có đó, cũng trùng hợp thật, 2 ngày trước ông già mới vừa nói với tôi công ty bảo vệ của ông ấy vừa mới tuyển được một cô gái xinh đẹp tên là Tưởng Lâm. Vóc dáng đẹp thì không nói tới, hình như là nhà vô địch của cuộc thi kickboxing quốc gia, nếu như không phải là do ông già mắc nợ tôi đoán là ông ấy đã để nó cho riêng mình rồi. Địch Lệ Ba vẫn còn đang nói chuyện nhà của cô ta, tôi lại không có hứng thú nghe. Tôi vỗ nhẹ nhẹ một cái trên cái mông ngạo nghễ nở nang mà không mất phần chặt chẽ của cô ta. Dẫn tôi đi gặp cô ta đi. Sao vậy, đang suy nghĩ chuyện gì đó? Nói xong liền có một bàn tay nhỏ ấm áp thò vào trong quần áo của tôi, vuốt ve sau lưng của tôi, loại mềm mại dịu dàng làm cho tôi cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Đặc biệt là biểu cảm lẳng lơ trên gương mặt quyến rũ của Địch Lệ Ba câu dẫn tôi một cách trắng trợn. Lệ Ba, lần này tôi đến đây là thật sự muốn tìm vệ sĩ, dáng người của cô ta đẹp hay xấu thì không quan trọng, nhưng mà nhân phẩm nhất định phải qua cửa. Lại rút bàn tay như ngọc của cô ta ra đặt ở dưới người một lần nữa, tôi đã trực tiếp dùng thân thể của mình để đè ép thân thể mềm mại của cô ta, làm cho cô ta ngay cả cử động cũng không thể cử động. Có lẽ là nhân phẩm cũng không tệ, theo ông già nói thì trước đó Tưởng Lâm gặp phải một tên cướp bóc, tên cướp đó chạy sang sông không có ai, Tưởng Lâm cũng đuổi theo đến đó. Sau đó trấn áp được tên cướp, cô ta mang theo số tiền không thiếu một đồng nào cùng với tên cướp đến cục cảnh sát, lúc người bị hại biểu thị lòng biết ơn, cô ta cũng không lấy một đồng xu nào. Tôi đang cẩn thận lắng nghe Địch Lệ Ba nói, cô ta đột nhiên xoay người lại, thừa dịp lúc tôi không để ý mà trực tiếp đặt tôi dưới thân, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cởi thắt lưng của tôi ra, trong giây phút tiếp theo lại trực tiếp đưa đầu vào đó, đôi môi ấm áp đó, chiếc lưỡi thơm tho tinh xảo đó, quả thật chắc chắn là sự cám dỗ lớn nhất trên đời này. Dưới sự trêu chọc của cô ta, tôi cũng không chịu đựng nổi nữa. Sau khi hưởng thụ sự hầu hạ trong mấy phút của cô ta, tôi trực tiếp ôm cô ta ngồi ở trên người mình, hai chân trêu chọc đôi chân nhỏ nhắn thon thả của cô ta, dùng tay sờ vào bộ ngực đầy đặn của cô ta, hôn hai má, vành tai và cái cổ trắng nõn của cô ta, làm tiếng thở yêu kiều của cô ta trở nên nặng nề hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trêu chọc mười mấy phút, tôi làm cô ta ngã trên giường lớn. Lệ Ba, nơi đó của chị có muốn hay là không muốn? Cô ta duỗi ngón tay thon dài tinh tế ra thăm dò vào trong miệng, chiếc lưỡi thơm tho trêu đùa quấn quanh, âm thanh quyến rũ hàm hồ nói. Cậu cứ nói thử xem. Thế là tôi trực tiếp cởi quần áo của cô ta ra, cởi chiếc quần chín tất màu trắng ra, lộ ra đôi chân ngọc ngà thon thả của cô ta, cặp chân trắng mốt xinh đẹp động lòng người, nhưng mà cái quần lót nhỏ nhắn màu hồng ở giữa hai chân càng làm cho người khác xúc động hơn. Vào đi, lấp đầy tôi, mạnh lên. Lời nói thì thầm của Địch Lệ Ba giống như là tiếng tiên nữ từ trên trời rơi xuống, nó đang thôi thúc linh hồn của tôi. Thế là tôi nhẹ nhàng tách hai chân của cô ta ra. Trong cái chớp mắt tiếp theo tôi chuẩn bị vén cái quần lót của cô ta lên để làm cái gì đó, tôi lại phát hiện trên quần lót đang dán một miếng băng vệ sinh màu trắng, trên đó còn nhuộm vết máu. Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn, tiếng cười duyên như tiếng chuông bạc của Địch Lệ Ba lại vang lên, trong đó tràn ngập vẻ đùa ác xấu xa. Khó trách ngày hôm nay chị lại chủ động trêu chọc tôi như thế, hóa ra là không sợ hãi à, đúng vậy đó, ai kêu một thời gian dài như vậy mà cậu không tìm tôi, cũng không nhớ tôi, đáng đời cậu, tôi muốn trả thù cậu đó. Giờ phút này Địch Lệ Ba cực kỳ đắc ý, trên khuôn mặt quyến rũ đều là ý xấu xa vì đã đùa dai thành công. Còn cười, tôi để cho chị cười, tôi xem bây giờ chị còn có thể cười được nữa hay không. Nói xong, tôi trực tiếp lật cơ thể tuyệt đẹp của Địch Lệ Ba lại, sau đó đẩy cánh mông nở nang gợi cảm căng tràn của cô ta ra. Nè, tôi chỉ nói đùa với cậu mà thôi, cậu đừng có như vậy mà tôi chưa từng thử qua đâu, tôi cũng chưa có rửa nữa, cậu đừng có vào. Phong tôi đã sai rồi, Lệ Ba sai rồi, Lệ Ba không nên trêu chọc cậu đừng có như vậy mà tôi thật sự chưa từng thử đâu tôi. À, cách chương.